Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 192, giao chiến thượng hạ. Góc truyện audio.com, tàn dương như máu, soi dọi xuống mặt đất bao la, một màu nắng đỏ rực ảm đạm. Một thiếu niên mặc áo lông trắng, đứng trên bức tường thành cũ kỹ, ánh mắt dõi về phương nam, im lặng như một bức tượng, hồi lâu không thốt lên lời nào. Những bậc thang cao cao trải dài từ trên tường thành xuống tận mặt đất, khắp nơi phủ một lớp tuyết dày cộm không bị ai quét dọn. Hai viên quan dẫn theo mấy tên cung bộc mặc áo ấm đứng hầu ở đó dưới cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Một viên quan già mặc lễ phục cũ xưa chốc chốc lại dậm chân hít hà phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay, quay qua nói nhỏ với viên quan kia xem ra tuổi tác còn già hơn hắn. Thiếu Doãn đại nhân, mặt trời xuống núi rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, hay là khuyên thiên tử về cung thôi, nếu ngài vì cái lạnh ngã bệnh thì nguy, chúng ta sao gánh vác trách nhiệm. Lão quan già nua kế bên thở dài một tiếng, hắn đúng là quá già rồi, đến nỗi phải nhờ một cung bộc dìu lấy mới đứng cho vững được. Khi hắn thở dài, những nếp nhăn trên mặt trơ ra như đá, không hề động đậy. Bá Tư đại nhân, cứ để thiên tử yên tĩnh thêm chút nữa. Tin tức hôm nay khiến ngài vô cùng thất vọng, trong lòng ngài khó chịu lắm đây. Hừ, những ngày này thiên tử cứ trông ngóng phía bên sở quốc có tin tốt truyền về, không ngờ lại đợi được tin này, thiên tử còn nhỏ tuổi, sao chịu được cú sốc lớn này chứ? Hai lão quan già lại thở dài chán nản, ngẩng đầu lên trông theo Chu Thiên Tử Cơ đang đứng cô đơn một mình trên tường thành cao chót vót, phía sau lưng họ là hoàng cung xưa cũ lâu ngày không được chỉnh trang, nay đã u ám tàn tạ. Lâu lâu mới có một vài cung nữ và thái giám đi lại trên con đường vắng vẻ trong cung, cứ như hai lão già đang đứng dưới chân tường, khắp nơi đây nhuốm một màu vắng lặng buồn tẻ. Chu Thiên Tử Cơ đứng trên tường thành hoàng cung Lạc Ấp, nhìn xuống tòa thành Lạc Ấp không còn chút sinh khí này, sau đó ánh mắt từ từ dõi xuống phương nam, nhìn vào phía chân trời xa xa, cũng thở dài ngao ngán. Những ngày này hắn cứ mong chờ được một tin tốt gì đó, chờ đợi tin báo thích sát Sở Vương thành công truyền về, kết quả lại là tướng quân Sở Quốc Tử Kỳ thế mạng, cơ cảm thấy vô cùng thất vọng. Sở Vương khinh thường quyền uy của Chu Thiên Tử, tự lập lấy vương hiệu, làm tấm gương xấu cho những nước Ngô, Việt noi theo, đồng thời liên kết các nước chư hầu phía nam Trường Giang, thế lực không ngừng mở rộng sang phương Bắc. Nanh vuốt của Sở Quốc nay đã dương tới những địa phương cách Lạc Ấp không quá 200 dặm, thành mối họa lớn đe dọa thiên tử. Ngô Quốc tiến đánh vào Dĩnh Đô, đánh cho Sở Quốc ngạo mạn một trận tơi bời hoa lá, nếu bây giờ Sở Vương mà chết, Sở Quốc quần long vô thủ, chư hầu phương Nam tranh đoạt lãnh thổ của Sở, cứ thế chinh chiến tiêu hao lực lượng lẫn nhau, sẽ không còn quan tâm việc xâm lấn về phương Bắc nữa. Các nước chư hầu Chu thất phương Bắc lại còn thừa dịp đánh trả về phương Nam, diệt trừ mối họa lớn này triệt để, thế mà giờ đây tất cả tan theo mây khói rồi. Chu Thiên Tử lại thở dài, ánh mắt quay sang hướng Tây Bắc, hai bàn tay lạnh cóng xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm. Hướng Tây Bắc là lãnh thổ Tấn Quốc, giờ chỉ còn đặt hết hy vọng vào Tấn Quốc thôi, mong sao Tấn Quốc nhân cơ hội này xuất quân chinh phạt, bình định tên chư hầu man di Sở Quốc không chịu thần phục hoàng thất họ Chu này. Góc truyện audio.com. Lúc này, đại quân của Tấn Quốc đã xô quân Nam Hạ, nhưng vừa mới đi được một ngày đường, liền bị Triệu Giản Tử phái tín sứ đuổi kịp, thay đổi mệnh lệnh. Từ Nam Hạ đổi thành Đông Trinh, vì đại quân hai nước Vệ và Tống đã áp sát biên giới Tấn, Vệ. Phía biên giới Tấn, Trịnh cũng thấy quân Trịnh không ngừng điều động gia tăng quân số, hình như đang mưu toan xâm lược. Lúc này Triệu Giản Tử không dám mạo hiểm xô quân Nam Hạ, đề phòng Vệ Tống thừa cơ đánh lén, chỉ còn cách phái người ngăn cản cánh quân Nam Hạ, quyết định chuyển qua đánh bại liên quân Vệ Tống trước, đồng thời trấn áp Trịnh Quốc rồi tính sau. Mạnh Môn, liên quân Tống, Vệ đang gấp rút xây chiến hào, đặt doanh trại. Liên quân hai nước chia làm thế gọng kiềm hạ trại hai bên, cách nhau chỉ có vài dặm, chiến kỳ hai nước phấp phới dưới cơn gió lạnh, các đội binh sĩ hấp tấp qua lại không ngớt, một bầu không khí khẩn trương khi chiến sự sắp nổ ra. Cách đó một con sông nhỏ, đội quân tiên phong của Tấn và quân đội của Vệ Tống nhìn rõ mặt nhau, doanh trại của quân Tấn cũng đang vội vàng dựng lên, ba đạo quân chỉ cách nhau có mấy dặm. Đại quân của Vệ do Tề Báo làm chủ soái, Công Tôn Bạt làm phó soái, Công Tử Triều làm tiên phong, ba người gấp gáp thị sát quân doanh, đứng ở nơi cao quan sát doanh trại quân Tấn đằng xa. Cánh quân Tấn tiên phong này doanh trại chen chúc, nhìn vào không thấy giới hạn, ước chừng ít nhất cũng có 1.5 vạn quân, ba người chỉ tay về hướng đại doanh quân Tấn, thảo luận phương án tấn công, quyết định được một phương án rồi, sau đó Tề Báo dẫn theo hai người đi về phía doanh trại quân Tống, cùng đại soái thống quân Tống Quốc Hiên Viên Hành bàn bạc kế hoạch ứng chiến. Hiên Viên Hành cũng vừa mới đi thị sát xong doanh trại về, còn chưa kịp cởi áo giáp, nghe báo là chủ soái của quân Vệ đến đây, vội vàng ra đón tiếp ba người vào trong lều bàn chuyện. Tề Báo giữ chức chủ soái quân Vệ, Công Tôn Bạt làm phó soái, Công Tử Triều làm tiên phong, việc này cũng từng xảy ra tranh chấp kịch liệt trên đại điện Vệ Quốc. Mới đầu tuy đám đại thần có quyền lực như Bắc Cung Hỉ hô hào ủng hộ Tề Báo làm chủ soái, nhưng Vệ Hầu Cơ Nguyên rốt cuộc không chịu giao binh quyền cho Tề Báo, vì chuyện này các phe cánh cãi nhau nảy lửa, việc xuất quân xém chút tan thành bọt nước. Lúc này đại quân Tống Quốc đã đến, Vệ phu nhân Nam Từ đích thân dẫn đại quân về Đế Khâu, Vệ Hầu Cơ Nguyên nghe tin vội dẫn theo văn võ bá quan ra nghênh đón phu nhân, đưa nàng và đại quân Tống Quốc đón vào Đế Khâu, lần này dẫn quân về giúp đỡ, Vệ phu nhân Nam Từ có công to lớn, vì thân phận đặc thù của nàng, và địa vị đặc thù trong mối liên minh Tống, Vệ, nên tiếng nói của nàng có ý nghĩa quyết định. Vệ Hầu Cơ Nguyên và Nam Tử bàn bạc riêng một hồi, lại truyền lệnh thượng triều, đồng ý kiến nghị cho Tề Báo làm chủ soái thống lĩnh quân vệ, nhưng lại kèm theo một điều kiện, đưa công tử triều lên giữ chức tiên phong, tất cả cấm quân thuộc hữu quân dưới trướng công tử triều toàn bộ được đưa cả vào cánh quân tiên phong, điều sang chiến đấu ở biên giới Vệ Tấn. Khóc chuyện audio.com. Tề Báo quá đỗi vui mừng vì được nắm giữ binh quyền, mà Bắc Cung Hỉ có nghĩ đến tuy làm vậy họ sẽ mất đi lực lượng cấm vệ có thể trực tiếp khống chế Vệ Hầu, nhưng giờ đây toàn bộ binh quyền đã nằm trong tay, đối với họ mà nói mức độ an toàn cao hơn việc nắm giữ một nửa lực lượng cung vệ, cho nên mặc kệ công tử triều ra sức phản đối, cứ nhận lời thay hắn luôn. Không ngờ Vệ Hầu lại ra lệnh cho Công Tôn Bạt làm phó soái, cánh quân chủ lực của đại quân vệ quốc lại được xây dựng bằng người ngựa của Công Tôn Bạt, cử Bá Ngọc dẫn vào Đế Khâu hồi trước, làm vậy chẳng khác nào giám sát chặt bọn Tề Báo, sợ hắn chiếm dụng quân đội mưu đồ phản loạn. Giờ đây chủ soái, phó soái tướng quân tiên phong của quân vệ bề ngoài ra vẻ đoàn kết một lòng, sau lưng lại không tránh khỏi mưu tính quyền lợi riêng, chỉ là kẻ địch trước mắt, họ đều là người thông minh, chưa ngốc đến nỗi tàn sát lẫn nhau trước sự đe dọa của quân Tấn mà thôi. Tề Báo nói, Nguyên soái Hiên Viên, chúng ta vừa quan sát xong tình hình quân Tấn, nghĩ ra một cách phối hợp tấn công quân địch, nay định bàn bạc với Nguyên soái coi sao. Hô hô, thế thì tốt quá, hành cũng định qua mời ba vị tướng quân đến đây cùng bàn đại sự, nào nào, thời tiết lạnh lẽo, chúng ta vào lều ngồi cho ấm rồi hãy từ từ bàn bạc. Hiên Viên Hành nói xong liếc mắt về phía công tử triều, hai người là chỗ quen biết khi tử triều còn ở Tống, tuy quan hệ giữa họ không được thân thiết lắm, nhưng cũng không phải kẻ thù của nhau, nhưng giờ đây công tử triều đang tối sầm mặt, ánh mắt láo liên không biết đang suy tính việc gì, không thèm chào hỏi người quen cũ một câu. Hiên Viên Hành chớp chớp mắt, trong đầu vang lên những lời dặn dò bí mật của nam tử trước lúc hắn dẫn đại quân lên đường. Lần này đi sang biên giới Vệ Tấn, tướng soái quân vệ bất hòa, đây chính là kết quả tranh đoạt quyền lợi giữa hai phe cánh trong triều đình vệ quốc, biết chắc là bất lợi cho chiến sự, nhưng cũng không thể không sắp xếp thế này, trận đầu tiên có thể quân ta sẽ gặp bất lợi, nhưng nội loạn đáng lo hơn kẻ địch bên ngoài, một khi thua trận, Vệ Hầu có thể nhân cơ hội trị tội Tề Báo, diệt trừ mối đe dọa này, cái này là mượn tay kẻ địch bình định nội loạn, lúc đó Vệ Hầu sẽ hạ lệnh cho ngươi thống lĩnh hết liên quân hai nước tái chiến với quân Tấn, ngươi hành sự phải cẩn thận, giữ gìn lực lượng sau này dùng đến. Mạc tướng tuân lệnh, còn việc này, mời công chúa cứ nói. Hiên Viên tướng quân, từ triều mang nặng dã tâm, lúc ở Tống quốc của ta đã lôi kéo phe cánh, lập mưu nắm giữ triều cương, sau đó trốn sang vệ quốc lại nói ngon nói ngọt lấy lòng thương hại của bổn công chúa, lừa lấy lòng tin của ta, giờ có trốn dung thân ở vệ, hắn cấu kết với bọn gian thần Tề Báo, Bắc Cung Hỉ, mưu đồ khống chế chính sự vệ quốc, có người này ở đây, hai nước Vệ Tống không có tháng ngày yên ổn, hắn lấy thân phận là công tử Tống quốc, nếu gây ra chuyện gì bất lợi cho Vệ Hầu, không chỉ hại đến uy tín của bổn công chúa, còn gây bất lợi cho mối liên minh mấy trăm năm của hai nước Vệ Tống. Ý của quốc quân Vệ Hầu và ta là tìm cơ hội nào đó, ngươi diệt tên tử triều này đi, khi Tề Báo tử triều chết đi, Công Tôn Bạt không còn bị hai tên này chế ngự, sẽ thống lĩnh đại quân vệ quốc sát cánh cùng tướng quân chống lại kẻ địch quân Tấn. Công chúa yên tâm, Mạc tướng đã ghi nhớ rồi ạ, góc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Hành khoái chí mỉm cười, lại đưa mắt liếc nhìn công tử triều một cái. Công tử triều lòng đầy tâm sự, từ khi hắn bị điều ra tiền tuyến, hắn đã biết ý nam tử muốn ra tay với hắn rồi. Hồi trước đắc tội với nam tử, hắn không thể nào không chịu nhục đưa thân ra mua vui cho Vệ Hầu, hy vọng được Vệ Hầu giữ cho tính mạng, củng cố địa vị ở vệ quốc. Không ngờ Vệ Hầu Cơ Nguyên hận hắn bắn chết huynh trưởng Công Mạnh Chập, giờ lại nghe theo lời nam tử, đem hắn ra làm vật hy sinh nơi trận tiền. Suốt dọc đường hành quân công tử triều day dứt không yên, hắn không biết nam tử đã nhờ cậy Hiên Viên Hành hay là Công Tôn Bạt, cũng có thể là một tên lính nào đó trong quân đội làm thích khách, càng không biết bọn Tề Báo, Bắc Cung Hỉ có bán đứng hắn hùa theo nam tử và Vệ Hầu âm mưu hại hắn không. Giờ đây công tử triều ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả gió rít chim kêu cũng giật mình sợ hãi, tâm thần hoảng loạn. Công tử triều cúi đầu rầu rĩ theo sau mọi người bước vào trong lều, ngồi xuống mơ mơ màng màng trầm tư một mình, đột nhiên nghe tiếng đập bàn cái rầm, hắn giật mình hoảng hốt, chỉ nghe Viên Hiên Hành nói lớn. Tốt, quân ta chia làm hai cánh trái phải, thừa lúc quân chủ lực của Tấn chưa đến đánh phủ đầu cho chúng mất hết nhuệ khí. Từ Triều tướng quân, ngài có ý kiến gì? Hà, à được đấy, rất hay. Từ Triều đồng ý, cứ nghe theo ý kiến của các tướng quân. Công tử Triều như bừng tỉnh sau giấc mộng, lắp bắp trả lời. Hiên Viên Hành vuốt râu, nhướng mày. Tốt, nếu tất cả mọi người đều đồng ý làm vậy, chúng ta cứ tiến hành thôi. Người đâu, mang bản đồ lại đây, chúng ta bàn chi tiết hơn về kế hoạch tác chiến sắp tới nào. Lều chỉ huy của Hiên Viên Hành vừa mới dựng xong, bản đồ chưa được treo lên, hai tên lính cung kính bước vào trải tấm bản đồ rộng ra, các tướng đều bước về phía tấm bản đồ bàn bạc, công tử Triều cũng ngơ ngác theo sau, tâm trí hắn lại nhớ về quá khứ trong hoàng cung Đế Khâu. Hắn mặc một chiếc áo bào trắng, khí khái ung dung, tay cầm cây tiêu bằng tre, đi qua đi lại ở khu vườn thượng uyển, nam tử mặt mày tê tắn, mỉm cười quyến rũ xuất hiện, ánh mắt nàng là tình yêu say đắm và niềm vui kinh ngạc, đó chính là cảnh hắn vừa chạy từ Tống quốc sang về. Bên tai Từ Triều ong ong, các tướng lĩnh đang luận bàn kế hoạch tấn công quân Tấn, âm thanh hỗn tạp lao sao, bọn họ đang nói gì Từ Triều không nghe thấy câu nào cả. Ta, rốt cuộc muốn có được gì chứ? Công tử Triều tự hỏi trong lòng, nhớ về quá khứ sâu thẳm trong tim, nhớ về nam tử trong lòng trống trải. Hùng thùng thùng, một hồi trống vang lên lanh lảnh, mây lửng lờ trôi, gió rít mạnh từng cơn. Phía trận địa của Khánh Kỵ bày ra 50 chiến xa, 1.000 cung thủ, 2.000 kiếm thủ, 2.000 trường mâu thủ, sau lưng là núi cao và sơn cốc hiểm trở, dàn trận chuẩn bị nghênh chiến. Phía bên kia trên một chiếc chiến xa cắm cây cờ ghi chữ. Hùng, to tướng, Vương Tôn Hùng Dâu Ria khắp mặt đang uy nghi cầm kích đeo kiếm đứng trên đó. Khánh Kỵ khẽ nhíu mày, tự nhủ. Lạ nhỉ, Vương Tôn Hùng dẫn quân đến đây lại không tấn công thành trì, chỉ bày trận ra ngoài sơn cốc, ý hắn muốn thế nào đây? A Cừu ngồi trên xe, chỉ mặc áo giáp thân trên, bên dưới chỉ là tấm áo vải thô, đeo kiếm ngang hông, trong tay không cầm vũ khí, đang nắm lấy dây cương của 4 con chiến mã phía trước, cười ha hả. Công tử, còn phải hỏi sao? gocchuyenaudio.com Tên cầu tặc cơ quan khiếp sợ uy danh của công tử, đâu dám bén mảng tới thành trì của ta chuốc lấy thất bại. A Cừu là người điều khiển chiến xa, đừng xem thường hắn chỉ lái chiến xa, thật ra hắn mới là người quan trọng nhất trên đó, một khi đại chiến bắt đầu, hắn phải điều khiển cho tốt cùng lúc mấy con chiến mã, tai phải nghe rõ hiệu lệnh tiến quân rút quân, mắt luôn quan sát diễn biến tình hình trên chiến trường, tránh việc chiến xa đi sâu vào trận địa quân địch không trở ra được, hơn nữa lại không cầm được vũ khí dài hộ thân, vừa vất vả vừa nguy hiểm vô cùng. Hai phía trái phải Khánh Kỵ đang đứng hai người, bên trái là một thần tiễn thủ toàn thân mặc giáp, chỉ trừ vai phải ra, tay cầm cung, vai đeo một túi đựng đầy tên, bên phải là Tái Cừu, mặc giáp cầm song kích, phía sau chiến xa không chờ theo chống bự, chiếc chiến xa này là để xông pha giết giặc chứ không phải dùng chỉ huy toàn quân. Khánh Kỵ lắc đầu nguầy nguậy. Đừng nói bậy, Vương Tôn Hùng trung thành tuyệt đối với cơ quan, hơn nữa phiêu dũng thiện chiến, nếu chỉ xét vũ lực cá nhân, hắn không là đối thủ của ta, nhưng chỉ huy quân đội tác chiến, hắn chưa chắc kém ta phần nào đâu. Vương Tôn Hùng dẫn quân đến đây chắc có dụng ý nào đó. Tái Cừu kế bên ngạo mạn lên tiếng, mặc kệ hắn có dụng ý gì, hắn không tấn công thì chúng ta đánh qua đó, đánh cho hắn tan tác, lúc đó dụng ý gì cũng tiêu tùng. Khánh Kỵ cười ha hả, nhíu mày nói. Tái Cừu à, con người ngươi suy nghĩ đơn giản, nhưng lại là một ý kiến hay. Nếu đã không đoán ra hắn đang có dụng ý gì, chúng ta không đoán nữa, cứ đánh bại hắn rồi tính. Cơ quan đã ban lệnh xuống, ai giao chiến với Khánh Kỵ ta mà rút lui bỏ chạy chém. Buông vũ khí đầu hàng, giết cả nhà, nên trận chiến này sẽ ác liệt lắm đây, các ngươi hãy cẩn thận. A Cừu nắm chặt dây cương trong tay, lớn tiếng. Công tử yên tâm, ra lệnh tấn công đi. Khánh Kỵ phất tấm áo khoác ra sau lưng, hét lớn. Tấn công, trên một ngọn núi, Túc Tôn Diêu Quang và Quý Tôn Tiểu Man đang đứng sát vai nhau theo dõi trận chiến dưới kia, sau lưng hai nàng là hai tỷ nữ mới tuyển lựa trong tòa thành chiếm được, hai tỷ nữ cùng ôm một chiếc đàn, cũng dõi mắt về phía dưới núi. Vì gió lạnh rít mạnh bên người, Túc Tôn Diêu Quang lại nắm chặt bàn tay đang không ngừng tuôn chảy mồ hôi, miệng lại nhải oán trách. Thân là chủ tướng, lại đích thân ra trận, bắt chúng ta gảy đàn thổi sáo ở đây, nhìn chàng giết giặc. Thật là tức chết đi được, người ta đang lo lắng, tâm trí nào mà gảy đàn chứ. Quý Tôn Tiểu Man đang xoay xoay một cây tiêu bằng ngọc xanh trên tay, lại đang háo hức theo dõi trận chiến, xem ra có vẻ thích thú lắm. Động tác Khánh Kỵ phất áo choàng về phía sau bị nàng nhìn thấy, cất tiếng khen ngợi. Hoa, động tác này oai phong lẫm liệt, thật là mê người. Thúc Tôn Diêu Quang trừng mắt nhìn Tiểu Man, hét lên. Đừng làm ồn, sắp tấn công rồi đó, chàng thân làm chủ soái lại đích thân dẫn quân ra trận, thật khiến người ta lo lắng. Quý Tôn Tiểu Man liếc Diêu Quang một cái châm chọc. Chuyện này cũng không biết sao, gocchuyenaudio.com Đây là trận đầu tiên Khánh Kỵ giao chiến chính diện với quân Ngô, năm ngoái Khánh Kỵ bại trận ở Đại Giang, uy danh bị tổn hại, một năm trôi qua tướng sĩ quân Ngô càng lúc càng ít sợ hắn hơn, người Ngô không còn e sợ, sau này hắn xô quân phạt Ngô không biết phải phí bao nhiêu sức lực chết thêm bao nhiêu tướng sĩ, trận chiến này hắn đích thân dẫn quân ra trận, nếu đánh cho quân địch thua chạy tan tác có thể gây dựng lại uy danh bất khả chiến bại của hắn trong mắt người Ngô, rất có lợi cho chiến sự sau này. Hứ công nhận là cô cũng có chút hiểu biết đó. Quý Tôn Tiểu Man cười đắc ý, chắp tay. Quá khen, không dám nhận, ta cũng chỉ nghe kinh tướng quân nói lại thế thôi. Phúc Tôn Diêu Quang nghe xong cảm thấy tức tối, nàng hứ một tiếng rõ to. Cũng không tệ, cô không chiếm lấy công lao về phía mình. Lúc này dưới núi tiếng hò hét vang lên, đại quân của Khánh Kỵ bắt đầu lao lên phía trước, chiếc xa lướt đi băng băng, bụi bay mịt mù, đứng trên núi nhìn xa xa xuống dưới, cứ như một đội thiên binh đang cưỡi mây lướt gió tiến lên. Phúc Tôn Diêu Quang hồi hộp bấu chặt cánh tay của Quý Tôn Tiểu Man, toàn thân run lên, la lên liên hồi. Giao chiến rồi, ối, cẩn thận chứ. Sao lại phải lao ra tận phía trước, nguy hiểm quá, sợ quá, cái tên A Cừu đáng chết này, sao lại lao nhanh thế không biết, chiến xa hai bên không theo kịp rồi kìa. Quý Tôn Tiểu Man bị bấu vào tay đau điếng, hét lên. Này, cô bấu ta đau quá, có gì mà phải lo lắng, cô lần đầu thấy người ta đánh trận à, sao sợ đến nỗi trắng bệch da rồi. Phúc Tôn Diêu Quang giờ mới phát hiện ra mình đang bấu chặt tay Tiểu Man, vội hất tay Tiểu Man ra trách cứ. Cô không có tình cảm gì cả, lúc ở Ngải Thành chúng ta đã nói gì nào. Đuổi cô đi thì không chịu đi, còn tưởng là cô thích chàng lắm, bây giờ chàng xông pha trận mạc sao không thấy cô có chút lo lắng nào hết vậy. Hứ ta hiểu rồi, dù sao cô và chàng cũng đâu có hôn ước, nếu chàng có mệnh hệ nào, cô mặc kệ cứ đi lấy người khác đúng vậy không? Quý Tôn Tiểu Man thương hại nhìn vào Diêu Quang, lắc đầu nguầy nguẩy. Thật không hiểu cô lo lắng cái gì, hắn là ai kia chứ? Đệ nhất dũng sĩ Ngô Quốc đấy. Hắn là Khánh Kỵ chạy nhanh hơn ngựa, nhảy lên túm được chim bay, sức mạnh quật ngã bò tót, hắn ra chiến trường giết giặc có gì mà phải lo lắng, ai chết cũng không đến lượt hắn đâu, hứ bậy quá, không nói đến chết chóc ở đây. Cô đó, làm ta rối cả lên, ta có lòng tin với hắn, Phúc Tôn Diêu Quang trợn tròn đôi mắt nhìn vào cô bé Tiểu Man đang ngưỡng mộ sùng bái Khánh Kỵ, sau đó lại dõi mắt theo dõi trận chiến dưới kia tiếng thét vang trời, bụi bay mù mịt tên bắn như mưa. Tiểu Man hét lên, hứ, điên thật, tên Vương Tôn Hùng đó dám chạy xe lên đơn đả độc đấu với Khánh Kỵ à, ánh mắt của Thúc Tôn Diêu Quang không hề muốn rời khỏi bóng dáng Khánh Kỵ, nhưng nàng quay đầu nhìn theo hướng của Quý Tôn Tiểu Man, chỉ thấy Vương Tôn Hùng đang cầm mâu xông thẳng về phía Khánh Kỵ. Khánh Kỵ và Vương Tôn Hùng uy nghi đứng trên chiến xa, trừng mắt nhìn nhau, hai người đều mặc giáp da, trên đầu đội mũ giáp bằng đồng, tay cầm trường mâu sắc nhọn, sau lưng hai người bụi bay mịt mù, từng hàng chiến xa điên tiết lao vào nhau. Chiến xa hai bên tuy lao nhanh về trước nhưng cũng lấy chiến xa của chủ soái làm trung tâm, tạo thành một đội hình tấn công hình chóp, khoảng cách được thu ngắn lại, khi hai bên chỉ còn cách nhau không quá 10 trượng, một trận mưa tên vù vù xé gió bắn vào nhau. Gocchuyenaudio.com. Quân của Khánh Kỵ chiếm giữ vị trí phía bắc giờ đang thuận gió, thêm vào đó giữa khe núi sức gió thổi mạnh, tất cả tên bắn ra đều bay xa hơn mạnh hơn phía quân Ngô, sau một trận mưa tên, rất nhiều binh sĩ ngã xuống tử trận. Đỡ khiên, Khánh Kỵ hét lớn ra lệnh, sau chiến xa của hắn các kiếm thủ đồng loạt giơ khiên lên, các tấm khiên được bọc bằng da, tạo thành tấm chắn vững chắc đỡ lấy tên từ phía quân Ngô bắn qua, phía trước đội chiến xa dàn hàng ngang tăng tốc lao nhanh, đồng thời các binh sĩ trên đó dùng binh khí trên tay gạt tên bắn tới. Chiến xa càng lúc càng gần, chiến mã hí vang, hai bên ập vào nhau. Đỡ, Khánh Kỵ và Vương Tôn Hùng hét lên gần như cùng lúc, tay lăm lăm trường mâu. A Cừu vận sức vào hai vai, cầm cương quất mạnh vào mông bốn con ngựa chiến lồng lên lướt qua chiến xa phe địch, tái cừu nhổ lấy một cây trường mâu cắm trên xe quét thành một vòng tròn lấy thế chém về phía tên lính Ngô đang điều khiển chiến xa bên kia. Khi hai chiếc chiến xa lướt qua nhau, Khánh Kỵ và Vương Tôn Hùng cùng lúc giơ trường mâu lên, hét to một tiếng, đâm một nhát mạnh về phía đối phương. Khách trương.